Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812. Người là nhiễm phải Sonoko tật xấu sao? Haibara kéo Kamikawa săn vạt áo. Rõ ràng là có lời gì muốn nói với hắn. Nhưng nơi này không phải nói chuyện thời cơ tốt. Bọn họ nếu là có cái gì dị dạng cũng rất dễ dàng bị chú ý tới. Kamikawa-san cho nàng một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Nguyên bản hắn ở giao lộ nhìn thấy bọn họ thời điểm còn chưa từng có đến. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Haibara có gì đó không đúng. Lúc này mới trực tiếp đi tới. Nói rồi cái kia lời nói. Vụ án này cũng không phức tạp. Người ủy thác quyển nhật ký bên trong trên căn bản đã viết rõ ràng mấy người dị thường. Nhưng vị này người ủy thác yêu thích dùng các loại màu sắc đi cách gọi khác người. Khó chính là nên làm sao từ này ý nghĩa không rõ màu sắc danh hiệu bên trong tìm tới nhật ký bên. Trong miêu tả cái kia không đúng người. Ba cái kẻ tình nghi từ trái sang phải phân biệt là làm thợ mộc Hosoi Riyuai tiên sinh. Mang kính mắt đại học nghiên cứu sinh Okiya Subaru tiên sinh. Có chút mập tự do công tác người Maka Shinza tiên sinh. Người kia gọi Okiya Subaru. Yuminaga cảnh sát giới thiệu chơi sau khi. Kamikawa-san đột nhiên hỏi một câu. Đúng đấy. Thấy Kamikawa-san đột nhiên hỏi Okiya Subaru tên. Conan ánh mắt hơi rủ xuống. Sau đó kéo hắn vạt áo. Kamikawa-kaka. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này a? Hắn dài đến rất xoái. Hỏi một chút gọi cái gì mà thôi. Ngoặc kép. Người đây là nhiễm phải Sonoko. Sonoko tỷ tỷ tật xấu. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Sau đó giơ tay ở hắn trên gáy gõ một cái. Không biết nói chuyện liền không cần nói chuyện. Conan lườm một cái. Một lần nữa đem sức chú ý quay lại đến vụ án lên. Shigeura Kaito nhật ký bên trong có ghi qua. Ngoặc kép, màu vàng người nửa đêm canh ba trở về. Còn cùng ba ba ầm ĩ một trận. Bởi vì làm những kia khả nghi sự tình bị ba ba biết rồi. Thật đáng sợ, che lỗ tai ngủ đi. Chấm ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Cái này màu vàng người rất có thể chính là phóng hỏa người. Bởi vì cùng chủ nhà ầm ĩ một trận. Vì lẽ đó có ý định trả thù. Nhưng ba người tên bên trong cũng không có cùng màu sắc có quan hệ chữ. Cũng không có người mặc trang phục màu vàng. Nghề nghiệp cũng không cách nào khiến người liên tưởng đến màu sắc. Người ủy thác Shigeura Kaito ở bệnh viện cũng còn không tỉnh. Gọi điện thoại đi hỏi hắn hiện tại cũng không thể thực hiện được. Kamikawa-san đối với vụ án này không cái gì hứng thú quá lớn. Hắn đối với Akai Suichi dịch dung sau Okiya Subaru cảm thấy hứng thú. Okiya tiên sinh, người tối hôm qua đi làm gì? Có không có mặt chứng minh sao? Bởi vì bị muốn giao cho giáo sư luận văn ép tới không thở nổi. Vì lẽ đó lái xe căng gió đi. Người đi nơi nào căng gió? Ta đi Devotan Sugawa một bên rừng rậm nói. Bởi vì nhìn thấy một đám lớn màu xanh lục sẽ để cho lòng người bình tĩnh. Vì lẽ đó thường thường đi nơi nào? Đối mặt Kamikawa-san vấn đề. Okiya Subaru không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hắn duy trì Okiya Subaru thiết lập nhân vật trả lời vấn đề của hắn. Trồng ở trong nhà này thực vật cũng đều là ta mỗi ngày tưới nước chăm sóc. Nơi này chủ nhà tựa hồ cũng không để ý sân thu dọn. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi yêu thích màu sắc màu xanh lục sao? Kamikawa-san hỏi tiếp. Không phải, không nên nói. Chấm ngoặc kép. Okiya Subaru nhẹ nâng cằm, suy nghĩ một chút nói. Không nên nói ta yêu thích màu đen, bởi vì hắn có thể ẩn giấu ở chính mình không muốn bị người ta biết một mặt. Có điều căn cứ vào, đồng dạng lý do, màu đen cũng là ta không thích nhất màu sắc. Kamikawa san sát có việc gật gù. Lý do như vậy còn thật là khiến người ta chọn không ra cái gì sai đến đây. Người đây. Có gì vui vui thích màu sắc sao? Ta không có đặc biệt yêu thích một cái nào đó loại màu sắc. Các loại màu sắc mỗi cái có các. Mỗi cái. Vẻ đẹp. Okiya tiên sinh ở đây ở bao lâu nha? Không bao lâu. Liền mấy tuần đi. vì lẽ đó cùng nhà này chủ nhà cũng không thế nào quen. 9. Chấm ngoặc kép. Conan có chút kinh ngạc nhìn hai người này một cách tự nhiên tán gẫu lên. Cái kia hòa hợp tình cảnh nhường hắn nhìn mà than thở. Conan cảm thấy hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hai người kia bất kể là ai đều không cần hắn lo lắng. Hắn đem sức chú ý thả lại đến hai người khác trên người. Nghe xong bọn họ lời giải thích sau khi, hắn rốt cục có một điểm manh mối. Shigeyura Kaito yêu thích ô tô. Sở dĩ sẽ gọi hắn trắng đen quân. Cảm thấy hắn như xe cảnh sát. Mỗi lần đều có thể đem vụ án giải quyết rơi. Mà màu đỏ bí danh chỉ chính là Okiya Subaru. Bởi vì hắn mỗi ngày cầm ống nước cho hoa cỏ tưới nước. Vì lẽ đó cho hắn lấy biệt hiệu là đại biểu màu đỏ xe cứu hỏa. Cho tới màu trắng người chỉ chính là làm thợ mộc Hosoi Ryuai tiên sinh. Bởi vì hắn làm thợ mộc thường thường bị thương. Vì lẽ đó cho hắn lấy biệt hiệu là đại biểu màu trắng xe cứu thương. Cho tới màu vàng người. Không nghi ngờ chút nào chính là tự do công tác người Makashinja tiên sinh. Hắn cái gọi là nghề tự do chính là ở trên Internet tiến hành trò chơi điện tử đánh bạc. Sau đó đem đánh bạc chiếm được 200 triệu tiền mặt vùi vào trong hoa viên. Ai cọ nghĩ tối hôm qua lên bị chủ nhà phát hiện. Nhấc theo cái dương đến chất vấn hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách đẩy chủ nhà một cái. Kết quả chủ nhà từ thang lầu ngã xuống liền bất động rồi. Hắn lúc đó sợ sệt không được. Vì lẽ đó liền nghĩ đốt nơi này có lẽ tất cả là có thể làm lại. Nghe cái này người nói tới phóng hỏa nguyên nhân. Tâm như chỉ thủy Kamikawa San đều bị tức cười. Người này là chơi game đánh tới không nhận rõ hiện thực cùng trò chơi sao. Còn đốt nơi này liền có thể làm lại. Thực sự là cười chết người. Đơn giản chính là nhát gan không dám đối mặt với chính mình những việc làm thôi. Nếu không là nhân viên chữa cháy đến đúng lúc. Này chủ nhà cùng con trai của hắn sợ là liền muốn bởi vì loại này ngu xuẩn lý do mà bị đốt chết tươi. Hắn đi tới bên cạnh đi. Chẳng muốn lại nhìn loại này rác rưởi một chút. Phóng hỏa người bị tóm. Trong bệnh viện làm giải phẫu chủ nhà hai cha con cũng tỉnh lại. Ayumi Mitsuhiko mấy người tràn đầy phấn khởi thương thảo đi bệnh viện dò nhìn bọn họ. Chúng ta xin mời tiến sĩ lái xe đưa chúng ta qua đi đi. Chấm ngoặc kép, Okiya Subaru tai nhọn nghe được tiến sĩ cái từ này. Hắn đi tới hỏi dò mấy cái đứa nhỏ. Tiến sĩ, các ngươi người quen biết bên trong có một vị bác sĩ phải không? Có a, cái này tiến sĩ lão phát minh một ít tẻ nhạt đồ vật. Chấm ngoặc kép, Zenta đối với Agasa Hiroshi kỳ kỳ quái quái phát minh xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kamikawa-san cũng nhớ tới Agasa Hiroshi những kia phát minh. Agasa Hiroshi yêu thích làm món đồ chơi. Nhưng một mực hắn nghiên cứu ra món đồ chơi đều không thế nào được hoan nghênh. Trái lại là làm các loại cùng món đồ chơi không quan hệ dụng cụ dùng tốt đến không được. Vậy ta có thể đi gặp một lần vị kia bác sĩ phải không? Okiya Subaru đưa ra thỉnh cầu. Có thể à, Okiya Subaru thân phận là đại học nghiên cứu sinh. Muốn gặp một vị tiến sĩ rất bình thường. Mấy cái tiểu hài tử căn bản không có hoài nghi liền đáp ứng rồi. Haibara trốn ở Kamikawa-san phía sau. Đem hắn vạt áo vứt chặt hơn chút nữa. Ngươi tại sao nếu muốn đi gặp Agasa Hiroshi à? Kamikawa-san hỏi. Thực không dám giấu giếm. Ta là công học viện nghiên cứu sinh. Hiện tại bị luận văn quấy nhiễu. Trong miệng ngươi vị kia Agasa Hiroshi nếu từng làm phát minh. Nên cũng là liên quan chuyên nghiệp. Ta có lẽ có thể từ hắn nơi đó tìm tới một ít viết luận văn chỗ đột phá. Chấm ngoặc kép, Okiya Subaru nói thống nhất lời giải thích. Hắn thân phận này làm thập phần toàn diện. 20 mấy năm cuộc đời cùng các loại mối quan hệ mọi phương diện đều làm được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.